cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 797, trừ cựu nghênh tân. 3/4, Lưu Quyền Uy ôm Đường Quả Nhi vào trong ngực. Đối một mặt hiếm lạ Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy nói: "Đến, giới thiệu một chút, này là của ta con gái nuôi, Đường Quả Nhi." Hướng hai vị bá bá giới thiệu một chút chính mình. Đường Quả Nhi lập tức chỉ vào Lưu Quyền Uy đối Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy nói: "Hai vị bá bá, đây là cha nuôi ta. Hắn họ Lưu, thích ăn thịt, ta cũng yêu thích." Chấm ngoặc kép, Lưu Quyền Uy để Đường Quả Nhi giới thiệu một chút chính mình. Kết quả nàng há mồm liền đem Lưu Quyền Uy giới thiệu cho mọi người. Miệng nhỏ bla bla một đống lớn, đem Lưu Quyền Uy ham muốn toàn nói. Đường Sương đánh gãy nàng nói: "Các bá bá là muốn nghe ngươi giới thiệu chính mình, không phải muốn ngươi giới thiệu Lưu bá bá. Ngươi đầu nhỏ không xoay chuyển được sao?" Đường Quả Nhi nghe vậy, tay nhỏ sờ sờ đầu của chính mình, tròn tròn, nhất định có thể chuyển biến. Nàng nhìn nhìn Đường Sương, lại nhìn nhìn Lưu Quyền Uy. Lưu Quyền Uy cười nói: "Giới thiệu sau chính ngươi." Đường Quả Nhi chỉ mình: "Ta, tiểu công chúa." Lưu Quyền Uy cười nói: "Đúng, tiểu công chúa giới thiệu một chút tiểu công chúa chính mình." "Hai vị bá bá đối với ngươi không hiểu." Lo lắng nàng khiếp đảm, nói rằng: "Bọn họ người rất tốt, đừng sợ." Đường Quả Nhi nhìn Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy, đều rất hiền lành, trên mặt mang cười, so với cửa mấy cái kia to con thú vị hơn nhiều. Mấy cái kia to con nàng liền có chút sợ sệt, lo lắng bọn họ thật đánh nàng, đánh tiểu hài tử đại nhân cũng không ít a. Đường Quả Nhi từ Lưu Quyền Uy trong lồng ngực xuống, đứng ở Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy trước mặt, một điểm không có sợ sệt ý tứ, lớn tiếng mà nói: "Ta gọi Đường Đường, cũng gọi là Đường Quả Nhi, là tiểu công chúa, cũng là tiểu tiên nữ. Ta năm nay 6 tuổi rồi, ở đọc vườn trẻ lớp lớn, ta có rất nhiều động vật nhỏ con rối, chúng nó có thỏ con, cáo nhỏ, rùa nhỏ." Chấm ngoặc kép, mọi người nghe nàng đầy đủ liệt kê 18 loại không giống nhau động vật nhỏ. Đường Sương vội vã đánh gãy, chọn trọng điểm nói: "Đừng thao thao bất tuyệt, ngươi mới thao thao bất tuyệt đây." "Hừ." Đường Quả Nhi nhìn hắn, đối đánh đoạn nàng tự giới thiệu mình có chút bất mãn ý. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói tiếp: "Đường Quả Nhi cùng cha nuôi một dạng một dạng, thích ăn thịt, chúng ta đồng thời ăn qua một chậu lớn thịt, thật hương a, tương đương cái kia thịt a." Chấm ngoặc kép, lúc này đến phiên Lưu Quyền Uy đánh gãy: "Cái này không cần giảng như thế nhỏ." Tô Định Nam cười nói: "Lão Lưu là mang theo nhân gia bé gái ăn món gì, để tiểu muội muội nhớ mãi không quên." Đường Sương mấy người cũng tò mò nhìn về phía Lưu Quyền Uy, cũng không biết chuyện này. Lưu Quyền Uy giải thích: "Năm ngoái tháng 5, nghĩ nhanh ngày quốc tế thiếu nhi, hỏi nàng có mơ ước gì, những khác bé gái đều là đi sân chơi a, muốn quần áo mới, món đồ chơi mới a. Nhà ta Đường Quả Nhi lại nói muốn ăn thịt, sở dĩ liền dẫn nàng đến bộ đội trong phòng ăn lấy một chậu thịt kho tàu. Tiểu gia hỏa ăn say sưa ngon lành, như vậy một chậu lớn, phần lớn nàng ăn." Đường Quả Nhi xen vào nói: "Ngươi cũng ăn rồi, dền tương đương cha nuôi ăn không thể chống chế." Lưu Quyền Uy cười nói: "Đúng, ta cũng ăn, ăn ngon thật a." Đường Quả Nhi liếm liếm miệng nhỏ, dư vị một hồi, gật gù: "Ăn ngon thật a, cha nuôi cũng ăn xong nhiều." Lưu Quyền Uy cười thừa nhận: "Không sai, ta ăn xong nhiều, sau một tháng ta cũng không dám ăn thịt rồi." Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi: "Thật tốt ăn a, cha nuôi, ngươi vì sao không ăn?" "Đường Quả Nhi thật hâm mộ ngươi." Lưu Quyền Uy nói: "Cha nuôi lớn tuổi, không dám ăn như vậy thịt kho tàu, thân thể hội ra vấn đề, Nói tới chỗ này, Lưu Quyền Uy lại hỏi, người ước ao ta cái gì? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, mỗi ngày có thịt kho tàu ăn a. Lưu Quyền Uy lắc đầu, cha nuôi nói rồi, không dám ăn nha, hay là chúng ta Đường Quả Nhi lợi hại, ăn bao nhiêu cũng không sợ, nho nhỏ cái bụng, trang thịt kho tàu cũng rất nhiều. Đường Sương gật đầu, sở dĩ thân thể tráng tráng. Đường Quả Nhi lập tức nhìn chằm chằm Đường Sương, thưởng thức câu nói này là có ý gì? Đến cùng là khen nàng đây, vẫn là đang nói nàng mập, giống Tiểu Úc một dạng nói nàng mập. Đường Sương đón ánh mắt của nàng, chi tâm nói, không ý tứ gì khác, không phải như ngươi nghĩ, ta là khen thân thể ngươi tốt. Chúng ta Đường Quả Nhi xưa nay không sinh bệnh. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, cũng chớ nói như thế nhé. Tiểu Sương, Luân gia nhưng là mới vừa từ bệnh viện đi ra nhé. Chính ở chỗ này ngủ một giấc đây. Quay đầu nói với Lưu Quyền Uy, cha nuôi, Đường Quả Nhi bị tiêm. Ngươi nhìn, chính là đâm Đường Quả Nhi nơi này, là bị Tiểu Sương lừa. Tiểu gia hỏa này a, liền yêu thích làm lừa tiểu muội muội chuyện như vậy, làm muội muội rất khổ cực hay. Vén tay áo lên phải cho Lưu Quyền Uy nhìn cổ tay nàng. Thế nhưng tay áo quá gấp, tuốt không đi lên, lão vất vả rồi, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể cách tầng một giày đặc quần áo, chỉ vào một nơi nào đó nói, chính là chỗ này, một tái động, Lưu Quyền Uy quan tâm hỏi, Đường Quả Nhi làm sao rồi? Sinh bệnh rồi, vấn đề này là đang hỏi Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi hiện tại hận không thể để người của toàn thế giới biết nàng sinh bệnh. Tốt như vậy để người của toàn thế giới đều đến quan tâm nàng. Tiểu công chúa sinh bệnh không chính là hưởng thụ loại đãi ngộ này sao? Nàng đầu tiên là hướng Lưu Quyền Uy gật gù, lập tức hướng Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy gật gù. Sau đó lại hướng Đại Bạch Nhị Bạch bọn họ gật đầu. Vừa gật đầu vừa nói, không sai, chính là như vậy, chỉ có không đối Đường Sương gật đầu, bởi vì chuyện này Đường Sương biết, từ đầu tới đuôi đều biết. Đường Sương không nói gì, cái tên này là muốn đem bệnh tình rộng rãi mà báo cho a. Nàng cha nuôi Lưu Quyền Uy quan tâm hỏi, Đường Quả Nhi là làm sao sinh bệnh rồi? Là bởi vì Luân gia. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút. Bởi vì Spicy Chip sinh bệnh thật giống không thể nói. Không phải vậy sau đó mọi người đều không cho nàng ăn Spicy Chip. Đi rồi nhiều, tiểu nhân tinh lập tức trở mặt. Do Tường Lâm Tẩu biến thành một cái mọi việc không yên lòng trên chính là thế ngoại cao nhân. Nhẹ như mây gió phất tay một cái, nhẹ nhàng mà nói, ai nha, tương đương không đề cập tới những này rồi. Đều qua rồi. Ca ca của ta đã nói năm muốn quên mất không cao hứng. Nênh tiếp cao hứng. Tiểu Sương, gọi gì tới? Đường Sương chi tâm nói, trừ cựu nghênh tân. Đường Quả Nhi nói rằng, đúng, không có sai, chính là cái này trừ cựu nghênh tân. Cha nuôi, các vị bài bài. Cho nên ngày hôm nay liền không nói sinh bệnh sự tình rồi. Nói rồi tiểu công chúa không cao hứng đây. Tiểu công chúa một không cao hứng lại muốn sinh bệnh rồi. Đó cũng không là đi nhiều sao? Có đúng hay không? Cha nuôi, mọi người nói Đường Quả Nhi nói có đúng hay không? Lưu Quyền Uy buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Đúng, nhà ta Đường Quả Nhi nói đúng. Hiện tại thân thể khỏe mạnh là tốt rồi. Thế nhưng sau đó không cho phép loạn ăn đồ ăn, ngủ không thể đá chăn, biết không? Hắn tuy rằng không biết Đường Quả Nhi vì sao sinh bệnh, nhưng tiểu hài tử sinh bệnh cơ bản chính là hai đại nguyên nhân. Một là cảm lạnh, hai là ăn hỏng rồi cái bụng. Xét thấy Đường Quả Nhi thích ăn, sở dĩ ăn xấu cái bụng độ khả thi càng cao hơn. Đường Quả Nhi đại manh mắt thấy Lưu Quyền Uy gật gù, nói rằng, biết rồi, tương đương Đường Quả Nhi sẽ nghe cha nuôi. Lập tức miệng không gì sánh được ngọt nói, muốn khóc ư, tương đương cha nuôi. Ngươi muốn cảm động chết luân ra a tương đương, mắt to chớp a chớp. Tinh khiết như tinh thần, chính là không có muốn khóc dấu vết. Lời nói dối tuy rằng vụng về, nhưng nghe giả yêu thích nhận lừa dối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.